Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 910, vượt qua thế giới video trò chuyện. Orochi, đi đâu? Sermi thật thấp mở miệng hỏi. Bị ta giam, Tô Thánh vừa cười vừa nói. Chờ ta rời đi thời điểm ta sẽ dẫn hắn cùng rời đi. Về sau, không cần lo lắng Orochi sẽ ở cái thế giới này xuất hiện. Tam thần khí gia tộc sứ mệnh có thể kết. Thúc, Tô Thánh nhìn thoáng qua nằm dưới đất Kagura Chizuru. Nghĩ nghĩ đột nhiên giơ tay lên làm một cái Hiatari Ryoko thức mở đầu. Cái này làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt giật nảy mình. Tô Thánh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết sạch các nàng? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Hiatari Ryoko liền đã phóng thích ra ngoài, đồng dạng là ánh nắng, đồng dạng là như vậy chói mắt thiêu đốt, nhưng không có bất kỳ tổn thương tính, ngược lại còn để cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng dễ chịu. Thương thế của ta, chấm ngoặc kép, Kagura Chizuru kinh hãi nhìn về phía Tô Thánh. Nàng có thể cảm giác được thân thể tổn thương ở ánh mặt trời phổ chiếu phía dưới chính đang khôi phục, không đơn thuần là nàng. Shiranui Mai, Blueberry đám người cũng giống như vậy. Trong chốc lát làm ánh nắng biến mất, thương thế của các nàng đã hoàn toàn khôi phục. Chiêu thức giống nhau lại có hiệu quả khác nhau. Điều này thực có chút kinh người. Black Lantern Co là cái gì? Dark Dimension lại là địa phương nào? Shiranui Mai đứng dậy đi tới Tô Thánh bên người tò mò hỏi. Người nói rời đi thời điểm sẽ mang Orochi cùng rời đi thế giới này. Cho nên, thật sự có mặt khác thế giới. Ngươi, cũng phải mang bọn ta cùng đi. Kagura Chizuru đi theo hỏi. Từ tam thần khí bị cướp, Orochi bị Tô Thánh hàng phục. Kagura Chizuru biết mình hẳn là không cách nào thoát ly Tô Thánh nắm trong tay. Cho nên ở hỏi thăm thời điểm một cách tự nhiên cũng liền mang tới bản thân. Black Lantern Co là Black Lantern Ring thành viên một loại xưng hô. Ta có thể chế tác Black Lantern Ring. Đeo lên Black Lantern Ring người liền sẽ trở thành Black Lantern phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh. Về phần Dark Dimension là một cái chỉ có hắc ám, tràn ngập hắc ám thần bí thứ nguyên không gian. Ta trước đó giết chết Dark Dimension lãnh chúa, cho nên vùng không gian kia hiện tại thuộc về ta. Tô Thánh dừng một chút tiếp theo trả lời Kagura Chizuru vấn đề, quả thật có mặt khác thế giới. Ngươi có thể lý giải bất đồng thế giới song song, ta đã đi qua mấy cái hơn nữa còn phá hủy nắm trong tay mấy cái. Cái này, thế giới cũng không ngoại lệ. Ở trước khi ta đi ta sẽ đem thế giới này trở thành ta vật siêu tập. Cho nên các người cũng không cần lo lắng về sau về không được. Kagura Chizuru tựa hồ còn muốn hỏi lại. Tô Thánh lại khoát tay nói. Tốt, có vấn đề gì về sau chậm rãi hỏi đi. Người trước xử lý sau này sự tình a. Kagura Chizuru tạm thời buông xuống hiếu kỳ gật đầu một cái. Chơi nhiều người như vậy, Yagami Hiyori, Kusanagi Shizu cũng đều chết rồi. Khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tam thần khí gia tộc ở Kusanagi Shizu, Yagami Hiyori chết rồi cũng chỉ còn lại có Kagura gia tộc. Kagura Chizuru còn muốn tìm kiếm người nối nghiệp thay thế mình trưởng quản gia tộc. Có thể nói từ nay về sau tam thần khí gia tộc là sẽ trở thành lịch sử. Kagura Chizuru đi xử lý sau này sự tình. Tô Thánh cùng những người khác thì tại Kagura gia tộc biệt thự ở lại. Thuận tiện nhấc lên hai đần chết rồi. Hắn ở chui vào muốn chiếm lấy tam thần khí thời điểm bị Yagami Hiyori phát hiện. Yagami Hiyori ngay từ đầu cũng không có muốn giết hai đần ý tứ. Nhưng hai đần lại hoàn toàn là liều mạng muốn chiếm lấy tam thần khí. Loại tình huống này Yagami Hiyori cũng không thể không dùng toàn lực. Kết quả, hai đần chết tại Yagami Hiyori siêu tất sát bát chi nữ phía dưới. Cái này khiến Leona một hồi lâu thương tâm. Đáng tiếc, Yagami Iori đã bị Tô Thánh một bàn tay đập chết, coi như muốn báo thù cũng không có cơ hội. Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Thánh cũng định ly khai cái này thế giới. Orochi sự tình vừa giải quyết, Tô Thánh cũng không nghĩ ra còn có cái gì có thể hấp dẫn hắn, nhường hắn lưu lại tồn tại. Hiện tại chỉ chờ Kagura Chizuru đem tạp thất tạp bát sự tình xử lý xong, hắn dùng Anti-Life Equation đem thế giới này trở thành Antimatter Universe, sau đó liền có thể rời đi. Cho nên ở trong lúc đó, Tô Thánh vô cùng dứt khoát hóa thân làm xe lửa bắt đầu ô ô ô. Thẳng mơ chua kế hoạch còn đang tiến hành. Đối với Shiranui Mai mới mẻ còn chưa qua, Leona cùng Sermi căn bản là không có cách cự tuyệt bị Tô Thánh đẩy. Lại tăng thêm một cái Blue Mary. Đến cuối cùng liền Kagura Chizuru cũng bị kéo vào. Thú vị là Kagura Chizuru thể nổi còn có Kagura Maki đây. Đây chính là chân thực tịnh đế liên. Kagura Chizuru phòng ngủ là loại kia tương đối truyền thống Nhật thức tatami phong cách. Cửa vừa mở ra liền có thể trông thấy bên trong ngọc thể ngang dọc hoang đường hình ảnh. Hơi có chút, người ta tấp nập, chen chúc cảm giác. Tích tích tích, tích tích tích, chấm ngoặc kép, hồi lâu chưa từng nghĩ vòng tay đột nhiên vang. Tô Thánh từ, đám người, bên trong trở mình nằm xuống giơ tay lên cổ tay. Trò chuyện thỉnh cầu, vẫn là đến từ Marvel thế giới. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Ở Marvel thế giới có thông tin vòng tay cũng không có nhiều người. Tô Thánh tò mò mở ra trò chuyện. Trong phút chốc một cái hư nghĩ hình chiếu hình ảnh hiện lên. Trong hình người dĩ nhiên là Maria Hill. Tô Thánh rất bất ngờ. Maria Hill cũng rất bất ngờ. Video trò chuyện. Tô Thánh có thể trông thấy Maria Hill. Maria Hill cũng có thể trông thấy Tô Thánh. Cho nên một cách tự nhiên, Maria Hill bị Tô Thánh bên này, người ta tấp nập hoang đường hình ảnh làm cho sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường. Ngươi ở đâu? Maria Hill hỏi. Nghỉ phép à? Tô Thánh cười khẽ nói ra. Ngươi làm sao có thông tin vòng tay? Cái này hẳn là WAP A. Nàng từ lượng tử lĩnh vực trở về. Maria Hill gật đầu một cái. Cái này vòng tay xác thực đến từ WAP. Trước đó Tô Thánh đi lượng tử lĩnh vực thời điểm vì thuận tiện cùng WAP liên hệ liền cho nàng. Người chừng nào thì có thể trở về? Chúng ta bên này tựa hồ xuất hiện chút tình huống. Maria Hill sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Sáng hôm nay từ không trung đột nhiên xuất hiện 7 chuôi cây búa phân biệt bay về phía các nơi trên thế giới. Trước mắt chúng ta đang điều tra truy tung tích. Ngươi biết cây búa này là chuyện gì xảy ra sao? Từ trên trời giáng xuống cây búa. Tô Thánh nói, biết rõ à, ai có thể lấy được cây búa người đó liền có thể trở thành Hammer of Chaos. Cây búa tổng cộng có 8 chuôi, phân biệt có 8 cái Hammer of Chaos. 8 cái này Hammer of Chaos sẽ mang đến sợ hãi, mà sợ hãi sẽ để cho cái nào đó xuất hiện ở trong truyền thuyết thần thoại ra hỏa phục sinh. Ân, sau đó rất bài cũ hủy diệt thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.